audio ngôn tình Bảo bối của Tổng Giám đốc. Tập 39, chương 358, có ma quỷ bên trong. Nên không thể nói, mới viết thôi. Thiền Tuyết lơ đánh, người không nhận tội ghen là tài trí bình thường. Viết như thế, quá đáng gì đó, cô ấy không sợ bị phạt bị thối nát à? Cậu đừng xem ra gì, có lẽ nhiều người đã thấy được hôm nay khi đi học giống như có người toàn tán. Mình muốn như thế nào, có quan trọng gì chứ? Thiền Tuyết nói. Cậu không nói cho mình biết là có chuyện gì nhỉ? Nữ sinh sửng sốt, xoay người đi ra ngoài. Mình kêu, ít ít các bạn mà nói, các bạn cũng nên biết. Thiền Tuyết nghĩ thầm rằng người viết vẫn là nhiều, đột nhiên cô nhớ tới, hẳn là tối hôm qua đã có chuyện gì. Bây giờ sáng phải lên lớp, không thể nào toàn bộ bạn học vẫn đi xem diễn đàn, sau đó cô đứng ngồi không yên. Sao tối hôm qua không có ai nói cho cô? Đang nghĩ ngợi, Liễu Y tan học trở lại, vào cửa liền hỏi. Các cậu không sao chứ? Thiền Tuyết nhìn cô. Cuối cùng là có chuyện gì? Ngay cả Liễu Y Y cũng mở miệng, có lẽ sự tình đã nghiêm trọng. Thiền Tuyết lấy USB cắm vào máy tính, một bên nói. Cậu định xóa tệp, đây là bản chính, gọi là ID gì? Liễu Y bình tĩnh nói, không. Vậy cậu xóa tiếp như thế nào? Mình học máy tính. Liễu Y tiếp tục bình tĩnh, Thiền Tuyết và hình tình sửng sốt, quay đầu nhìn cô, học máy tính, không phải là bản chính có thể xóa bỏ. Thiền Tuyết chừng lớn mắt, cậu xóa sạch hay là vẫn... Dù sao thì thiếp mời không còn tồn tại nữa. Thiền Tuyết hưng phấn nói, chẳng lẽ cậu là hacker? Oh my god, này quả thực là cao thâm nha. Liễu Y bất đắc dĩ nói, cậu xem ảnh chụp màn hình trước đi. Thiền Tuyết lập tức quay đầu nhìn, Huyền Tình đã mở hình ảnh trong USB, liếc mắt một cái nhìn thấy ảnh chụp diễn đàn, chỉ xem tiêu đề đã như sấm sét giữa trời quang. Xin thỉnh giáo, hoa hậu Ban Trung Văn và hoa hậu Giảng Đường Đinh có phải bị người khác bao dưỡng hay không? Năm máng. Thiền Tuyết kêu to, nhìn Huyền Tình, sắc mặt Huyền Tình trắng bệch, cả người thiếu chút nữa té ngã. Thiền Tuyết vội vàng kéo cô, đỡ cô lên ghế. Lúc này, phòng bên cạnh của mấy bạn học đi tới, nhìn vẻ mặt của các cô hỏi. Các cậu biết rồi. Chuyện khi nào? Thiền Tuyết nói. Tối qua nhìn thấy, một nữ sinh nói, nghĩ các cậu đã biết. Mình... Thiền Tuyết buồn bực thở dài, cô và Huyền Tình không có dùng BBS, Liễu Y thích chơi game, đi ức thì không gọi phòng hôm qua. Mảnh giấy đó không phải đã bị xóa sạch sao? Nữ sinh kia nói, chính trực không sợ gian tà, các cậu không cần lo lắng. Nhưng mình nhất định phải bắt cho cô ta xuất hiện. Thiền Tuyết nói, nếu chuyện khác thì thôi, loại trên này có thể nói lung tung sao? Một bạn học có ý kiến. Tìm quản lý trang web, có thể tìm được IP. Huyền Tình đột nhiên kéo Thiền Tuyết một cái, Thiền Tuyết đang tức giận quay đầu, thấy mẹ mặt cô đờ đẫn, trong lòng không nhịn được hồi hồi. Trời ơi, không biết người ta phát tấm giấy kia có bất bực bao nhiêu chuyện. Nếu biết chuyện trước kia của Huyền Tình, thật sự có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, nhưng có lẽ chỉ thêm nghiêm trọng như thế chứ. Cô lập tức đưa tư liệu cho Liễu Y Y, những người khác nghi ngờ hỏi. Đây là gì? Đây là những trang trên diễn đàn bị xóa đỏ, đây là ảnh chụp màn hình, có người gật đầu. Bản chính vẫn phản ánh rất nhanh. Lúc 8 giờ, có mấy trang của các cậu đã có người tạo hình, nói các cậu chọn quần áo, sau đó người nói các cậu mặc hàng hiệu nhưng không thấy nói chuyện kia. Lục tục lại có mấy người gửi thư, nói các cậu mặc cái gì. Ếch, Uyển Tình có chiếc váy Phạm Băng Băng đã từng mặc, rất đẹp. Phạm Gia và Uyển Tình không phải là một chiếc đi, có người không thấy được chiếc váy kia. Có, Phạm Gia ngẫu nhiên cũng là tiểu thanh tân. Có phải Lâm Chí Linh cũng đã từng mặc không? Lúc mình xem tin giải trí cũng thấy một chiếc váy Lâm Chí Linh mặc giống hệt của Huyền Tình. Cái kỳ cũng có. Các cậu hiếm thấy rồi. Thiền Tuyết vô lực, xảy ra chuyện lớn như thế, các cậu không nói nên váy có được không? Mọi người vừa thấy cũng có chút xấu hổ, thế nhưng trong lòng nói. Tới cùng các cậu có nhiều tiền hay không? Không thể khó hiểu. Các cô cũng không tin, nhưng dù sao mọi người cũng là bạn học. Các cô có khuynh hướng tin Huyền Tình và Thiền Tuyết. Liễu Y đi tới, đoạt lấy máy tính, mở ảnh ra. Tấm thứ nhất lúc 8 giờ, nói về quần áo, đây là bắt đầu. Cái thứ hai nói về hàng hiệu, ngoại trừ hâm mộ, không có bất kỳ ai nói gì. Người thứ ba chính thức bắt đầu, tò mò tiền ở đâu ra mua hàng hiệu. Cô ta và chúng ta có hận thù, Thiền Tuyết nói. Liễu Y liếc mắt một cái. Nhanh đến trưa rồi, mình gọi cơm trưa cho các cậu nhé. Vậy phiền cậu rồi, Thiền Tuyết nói. Những người khác cũng không tiếp tục ngây ngốc, đều đi ăn cơm. Thiền Tuyết ngồi gần Huyền Tình. Không cần lo lắng, chắc là người trong trường làm. Tất cả đều là ảnh chụp chúng ta ở trường. Muốn mình nói cho anh mình không? Mình không biết. Uyển Tình cực kỳ hoang mang, đột nhiên nhìn cô. Mấy bộ quần áo đó rõ ràng cực kỳ đơn giản, không có người phát tin. Biết chuyện gì đó, hoặc là kỳ hiểu biết hàng hiệu, hoặc đã xem qua nhãn hiệu đó. Chắc chắn là có ma quỷ bên trong, Thiền Tuyết nói. Phòng ngủ của chúng ta không có, phòng khác sẽ có. Nếu những sinh trong hệ của các cô, đại bộ phận ở đều tầng này, thường xuyên ra cửa, đây đó không hề phòng bị gì. Đương nhiên, cũng có thể nói là người ban trên, người hệ khác chuyên nghiệp có thừa, nhàn hạ đến phòng ngủ xem phim chơi bài là chuyện thường. Nhưng có một vấn đề, phòng ngủ của các cô hơi đặc biệt. Cô và Uyển Tình thường xuyên không ở đây, Liễu Y không giao tiếp tốt nên không ai đến tìm. Mà trước mặt các cô chắc chắn nhớ các cô ấy, không nói thẳng cũng chắc nhở. Thiền Tuyết và Liễu Y là bạn học nhiều năm không tính nói chuyện thân thiết, tính cách vẫn hiểu nhau, điểm ấy có thể chắc chắn. Liễu Y không thích nói chuyện, nhưng nặng nhẹ đều rõ ràng, nếu không cũng sẽ không giúp các cô, hay giảng giải cho các cô. Cho nên, muốn lật tìm quần áo của các cô, tất phải là thừa lúc Liễu Y không có ở đây, vậy chỉ có thể là Lý Ức. Chương 359, ai cũng tình nghi. Trong phòng Thiên Tuyết lộp bộp một chút, chỉ có Lý Ức. Nếu như là người khác lục lọi đồ của các cô, Lý Ức có thể không phát hiện sao? Phát hiện thì tại sao không nói? Hay là cô ấy là đồng đảng, hoặc là căn bản không có đồng đảng? Thiên Tuyết không muốn nghĩ xấu cho người khác, huống chi là bạn cùng phòng hơn một năm với Lý Ức. Cô lắc đầu, hẳn chỉ là trùng hợp thôi, rất nhiều nữ sinh đều thích nghiên cứu quần áo, xem tạp chí, nhận ra cũng không kỳ quái, cho dù người tự mình mặc qua cũng không thấy kỳ quái đâu. Uyển Tình gật đầu, cậu nói đúng, cô cũng nguyện ý nghĩ xấu cho người khác hơn nữa các cô và Lý Ức, không có chuyện gì quá đáng. Liễu Y lấy cơm trưa trở về, nói với các cô. Bé hoa hồng nhỏ, sáng sớm hôm qua đã đăng ảnh IP kia, hẳn là máy tính tư nhân, tớ đã cho tua ta một con virus cho ran. Nếu như là người học trường của chúng ta, nó không chừng sẽ nghe được tin tức. Thiền Tuyết nhìn cô, cậu có thể cho một loại choi gian, vậy cậu có quá khủng bố hay không? Giống như bình thường, ăn cơm trước đi. Liễu Y tự mình mở hộp cơm ra, tớ cảm thấy có thể là người quen làm, các cậu tốt nhất lên cẩn thận một chút. Hai người sửng sốt đều nhìn cô, cậu cho rằng là ai? Liễu Y lắc đầu, cúi đầu ăn cơm, rốt cuộc không nói ra được một câu. Thiền Tuyết nghĩ, quyết đoán đóng gói đồ đạc kia cho Mục Thiên Dương, gọi điện thoại cho anh. Thời điểm anh biểu hiện đến rồi. Mục Thiên Dương cúp máy, vội vàng gọi điện thoại cho Uyển Tình. Em không sao chứ? Không. Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý. Mục Thiên Dương thấp giọng an ủi. Làm phiền hà, Thiên Tuyết. Uyển Tình cúi đầu, đột nhiên mí mắt nháy nháy. Cô và Thiên Tuyết bình thường ở phòng ngủ cũng sẽ nói đến anh, bình thường đều là dùng từ anh ấy để thay thế như vậy, sợ bị người ngoài hoài nghi. Các cô rất ít khi nói chuyện trước mặt Lý Ức, lại chưa bao giờ phòng bị Liễu Y. Bởi một là vì Liễu Y ít lời, căn bản không có khả năng tiết lộ cho ai. Hai là Liễu Y chi tiết các cô đều biết, giấu giấu giếm giếm cũng không có ý nghĩa. Có đôi khi chỉ có cô ở đây, các cô thậm chí sẽ nói thẳng ra tên anh trai của Thiên Tuyết. Cho nên chuyện Liễu Y đến biết không ít. Uyển Tình không muốn hoài nghi cô, nhưng chính mình không hiểu cô giống như Thiên Tuyết vậy, cô không thể tự hỏi. Không nên nói những chuyện lời gây tổn thương, Mục Thiên Dương nói. Thiên Tuyết có cái cá tính gì, anh còn không biết sao? Nói không chừng là lời em ấy đắc tội, cuối cùng lại hại em. Em đều là anh, Uyển Tình thấp giọng khóc nói. Về sao anh không cần mua quần áo cho em? Mục Thiên Dương ngẩn ra, xác thực có hơi chột dạ. Ừ, về sau tự em làm chủ, muốn mặc cái gì thì cứ mặc cái đó, đừng khóc được không? Ừ, buổi chiều em còn họp lớp. Uyển Tình ngẩng đầu kéo khăn tay, đột nhiên nghe được có người mở cửa, biết là Lý Ức đã trở lại, vội vàng cúp điện thoại. Lý Ức vào cửa phát hiện không khí có hơi buồn, vội hỏi, các cậu không có việc gì chứ? Cậu cũng biết, Thiền Tuyết hỏi. Lý Ức xấu hổ gật đầu, khi ăn cơm nghe người ta nói, tớ biết các cậu không phải loại người như vậy. Ai, tên tội phạm bì ổi. Thiền Tuyết đứng lên, nói với Uyển Tình, hiện tại đến phòng học đi, tí nữa nhiều người, chỉ sợ sẽ bị vây xem. Lý Ức hỏi, có muốn xin nghỉ hai ngày hay không? Xin phép, người khác khẳng định sẽ cho tớ là chột dạ, tớ mới không xin. Một khi mà mống hoài nghi được gieo, sẽ mọc rễ. Lúc này Thiền Tuyết cảm giác Lý Ức có vấn đề. Tớ đi cùng các cậu. Lý Ức có chút lo lắng cho các cô, tính đi theo. Ba người đi xuống lầu lấy xe đạp. Thiền Tuyết và lo lắng nhìn Uyển Tình thất thần, kêu cô đi cùng mình. Uyển Tình không có cự tuyệt, ngồi phía sau cô, nửa đường thì gặp Lý Kỳ Lâm. Lý Kỳ Lâm không biết nghĩ như thế nào, đến thẳng chỗ Thiên Tuyết. Thiên Tuyết sợ đụng vào anh, rẽ sang bên cạnh. Kết quả là Huyền Tình đang thất thần, chỉ một cái không thăng bằng đã ngã trên mặt cỏ. Thiên Tuyết một mặt chột ra, một mặt không nói gì. Không thể bởi vì mình lái xe thì cậu không quan tâm nha. Huyền Tình chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ cây cỏ trên người. Không thất thần cũng sẽ rơi xuống, ít nhất sẽ không ngã khó coi như vậy. Tuyền Tuyết ném xe, chạy tới kiểm tra một lần. Cậu không ngã tới làm sao chứ? Không có. Uyển Tình lắc đầu, nhéo nhéo cánh tay, tựa hồ có một việc đều không có. Hoàn hảo, có bãi cỏ. Thiên Tuyết không kiên trì nổi nữa cáu, xoay người liền vọt tới bên cạnh người Lý Kỳ Lâm. Anh muốn phát cáu à? Anh... Lý Kỳ Lâm dẫn theo xe đạp của mình lui về phía sau từng bước. Anh chỉ là muốn hỏi một chút, em thế nào? Cái gì em thế nào? Bài đăng trên diễn đàn, anh cũng biết. Anh biết em không phải... Anh phải biết, chúng ta còn đang chia tay. Tuyền Tuyết kéo mạnh áo anh. Nói, có phải anh làm hay không? Có phải anh hay không? Không phải, đương nhiên không phải. Lý Kỳ Lâm lớn tiếng trả lời. Anh cũng biết cô là loại thiên kim đại tiểu thư, làm sao dám chuyện này? Sẽ không sợ bị trả thù sao? Từng hoài nghi cô qua, trong lòng anh thật xin lỗi, nghe được người khác nói, còn giúp cô biện giải lại đây. Ai biết tính tình của cô nóng nảy như vậy, xông lên liền hoài nghi anh. Có phải anh vốn là không hiền lành hay không? Trong lòng cô đang muốn trở thành một người xấu. Lý Kỳ Lâm luống cuống tay chân kéo áo mình về. Anh chỉ là chào hỏi với em mà thôi, không nên kích động. Tốt xấu thì vẫn là bạn bè, quên đi, về sau anh cách xa em một chút. Nữ nhân này quá kinh khủng. Lý Kỳ Lâm lái xe đạp chạy nhanh như bay. Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, quyết đoán gửi tin nhắn cho Mục Thiên Dương. Anh thuận tiện điều tra thêm cái bạn trai trước kia của em, anh ta cũng có hiểm nghi. Cô tiếp tục nghĩ, khi đi học lại nghĩ đến một người, lại gửi tin nhắn cho Mục Thiên Dương. Còn có Quản Hạo Nhiên, anh ta cũng có hiểm nghi. Ngày đó anh ta nhìn thấy Huyền Tình và anh đi cùng một chỗ. Thiên Tuyết xem ai đều có hiểm nghi, cuối cùng cũng cảm thấy anh của mình cũng có hiểm nghi. Anh sẽ không bởi vì ở Mỹ với Huyền Tình, cố ý làm cái này, dễ bức Huyền Tình đi vào khôn khổ à? Anh thật thật nói cho em biết, có phải anh làm hay không? Nửa giờ liền gửi 3 tin nhắn, đối tượng hoài nghi một lần thăng một bậc, Mục Thiên Dương như có hơi giữ không được, bất đắc dĩ trả lời. Ngoan, đi học thật tốt đi. Nếu đã nghĩ tới ai là người xấu, không bằng ngẫm lại, em đắc tội với ai chưa? Em cảm thấy bọn họ đều có đắc tội qua. Bao gồm cả anh. Thuyền Tuyết nghĩ nghĩ, thành thật trả lời. Tính đắc tội với anh nhiều nhất. Quấy rầy anh và Huyền Tình ô ô ích ích, phá hư hình tượng của anh ở trong cảm nhận của Huyền Tình, cướp đồ ăn của Huyền Tình làm cho anh. Cô thật sự là một cái em gái hư. Tan học trở lại phòng ngủ, thấy Liễu Y đang chơi trò chơi. Thuyền Tuyết nhìn thoáng qua thời khóa biểu phía sau cửa, hảo tâm nhắc nhở. Y à, cậu nên đi học rồi. Giáo viên này không có điểm danh, Liễu Y nói. Thì phải trốn học. Thiên Tuyết nhún nhún vai, không ủng hộ, cũng không phản đối. Lý Ích ở bên cạnh sửa sang lại tủ quần áo, đột nhiên nhận được điện thoại, vừa nghe chính là bạn trai của cô gọi tới. Bất quá hôm nay, mới ngọt ngào nửa câu liền ở Mỹ lên. Computer của anh cũng hỏng rồi, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi. Chương 360, là cô. Thiên Tuyết chỉ độn 2 giây, quay đầu nhìn cô. Hôm nay tôi không có đụng vào máy tính của cậu. Lý Ước nói, ai biết cậu có mang vào web hay không? Tốt hay không? Được rồi, lập tức tới ngay. Thiên Tuyết chạy nhanh quay đầu nhìn máy tính của mình, chờ cô vừa đi, vội vàng nhìn Liễu Y. Y Y! Liễu Y quay đầu, tớ hoài nghi. Thiên Tuyết chỉ phía giường ngủ của Lý Ước. Liễu Y nghĩ một chút nói, nếu đã xác định thì không dùng mạng lưới trường học được. Chúng ta đi ra ngoài. Thiên Tuyết lập tức cầm lấy cô và Huyền Tình đi. Liễu Y kêu to, tớ còn chưa đóng máy tính. Ba người các cô đi ra một quán internet bên ngoài trường học, mỗi người ngồi vào một chiếc máy tính, suy nghĩ kỹ mọi người vây lại quanh canh Liễu Y. Liễu Y nói, không vội, các cậu đi chơi trước. Huyền Tình và Thiên Tuyết đành phải ngồi về chỗ của mình xem trang web, hai người không hẹn mà cùng vào diễn đàn của trường, hiện tại hết thảy đều đã bình yên. Qua 10 phút, Liễu Y mới kêu Thiên Tuyết, vào QQ của cậu, tìm cô ta nói chuyện. À, Thiên Tuyết trừng mắt, phản ứng kịp. Cô mở QQ ra, đăng nhập tài khoản, sau đó không biết nhập như thế nào. Y, tớ quên mật khẩu. Không cải, cậu vừa mới sử dụng sao? Máy tính của bản thân sẽ ghi lại thôi, mấy trăm năm không có đổi qua. Kỳ thật cô không có quên, chỉ là nhớ lẫn lộn, quen dùng cái ngày sinh của mấy người kia. nhưng mà không biết người nào khớp với cái này. Liễu Y chu miệng, một lát sau hỏi, cậu mở máy tính ra đi, quy quy chắc ngay ở đó. Ừ. Liễu Y quay đầu nhấn bàn phím của bản thân, không thèm nhắc lại. Một lát sau cô nhìn Thuyên Tiết nói, 518 11 57331, không quên lần nữa nhé. Cậu làm gì? Thuyên Tiết hoảng sợ, làm sao cậu ấy biết mật khẩu của cô? Tới trộm của cậu. Liễu Y bình tĩnh nói, đi tìm cô ta nói chuyện đi. Tìm cô ta nói cái gì à? Thiền Tuyết lên quy quy hỏi Uyển Tình, tán gẫu cái gì? Uyển Tình cũng không biết nên tán gẫu cái gì, nói rõ ràng, mời cô ta ăn cơm, hỏi cô ta có rảnh hay không. Hỏi cô ta có hay không trước, Liễu Y nói. Thiền Tuyết nghĩ nghĩ, nếu mời cô ta ăn cơm không hẳn là phải gọi điện thoại sao? Liễu Y thở dài, vậy cậu liền cho cô ta một dãy số, coi như là vì chơi đùa đi. Vậy đi. Thuyền Tuyết bắt đầu bắn một viên đạn, đạn hoàn toàn không có phản ứng gì, lại bắt đầu nghiên cứu công năng khác, cuối cùng bắt đầu phát tán các loại biểu tượng hình lung tung. Huyền Tình nhìn biểu tượng tình này cảm thấy đau mắt. Qua nửa giờ, Lý Ích mới quay về. Thuyền Tuyết, cậu làm gì vậy? Có. Liễu Y đứng lên đoạt vị trí của cô. Cậu trả lời cái gì? Ếch. Thuyền Tuyết ngãi đầu. Nhìn cô có hay không? Liễu Y đánh một câu. Nhìn cô có hay không? Bên kia trả lại một dấu chấm tròn. Động tác kế tiếp, Huyền Tình và Thiên Tiết nhìn không hiểu. Nửa giờ sau, cô không đành lòng nói cho các cô. Là cô ta, buổi sáng 7 giờ, dùng nick bông hoa hồng phát ra. Một lát nữa các cậu nghĩ biện pháp vạch trần cậu ta đi. Thiên Tiết nói, một lát nữa tớ sẽ nói cho anh trai. Liễu Y lưu lại chứng cớ, gửi vào hòm thư của Thiên Tuyết. Quay về đi. Ừ, mời cậu đi ăn cơm. Được lắm. Liễu Y cười nhẹ. Thiên Tiết bỗng nhiên nghiêm túc nói, cậu cười lên rất xinh đẹp, tháo mắt kính xuống đi. Không. Liễu Y vội vàng che kính. Đừng động, tự cậu ngẫm lại đi. Uyển Tình lạnh lùng nói, cậu ta bất nhân, tớ cũng không cần bất nhân. Có ý tưởng nào hay không, chờ vạch trần cô ta, để cho trường học xử phạt cậu ta đi. Tốt nhất là được Mục Thiên Dương đến, nhất định sẽ chiến cho cô ta sống không được, muốn chết cũng không xong. Các cậu còn phải nghĩ xem biện pháp như thế nào. Liễu Y nhắc nhở cô, muốn trị tội của cậu ta, trước tiên phải lấy lại trong sạch cho bản thân. Uyển Tình nhăn mày, phải làm sao bây giờ? Thiền Tuyết vỗ vai cô, đừng nghĩ, đối với người đó mà nói, anh ấy là ác ma, giao cho anh ấy đi. Cũng có thể chỉ như vậy. Uyển Tình nghĩ, hiện tại không cần anh, khi nào thì cần, nhưng anh có thể giải quyết sao? Cô lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho anh. Gì? Anh ở đây làm gì? Thiền Tuyết đột nhiên nói. Uyển Tình ngẩng đầu, nhìn thấy cô về phía cửa. Nhìn theo hướng đó, thấy A Thành đang ở quầy bên cạnh, đang nói chuyện với quản lý. Ba người đi qua, Thuyền Tuyết vội vàng kéo anh hỏi, anh đến đây này, đến lên mạng. Không. A Thành nói, anh có em bảo anh tới đây kiểm tra một số thứ. Cái gì vậy? Liễu Y nói, những thứ được phát tối hôm qua, hình như là phát qua mạng internet của nhà hàng này. Bên cạnh A Thành có một vị cảnh sát là Mục Tiên Dương thông qua quan hệ khiến ở bên trên phái xuống. Cảnh sát hợp tác, có cảnh sát ở đây, quản lý không dám khanh co, trực tiếp mang tư liệu khách hàng từ tối hôm qua đưa ra, chứng minh thư của người nào đó đặt đúng thời gian đó, vừa nhìn là thấy. Uyển Tình và Thiên Tuyết thấy, không có Lý Ức. Không phải là nhà này, Uyển Tình nói. Khả năng có đồng phạm, Liễu Y nhắc nhở. Hai người sửng sốt, chỉ nghĩ lấy kỹ lại một lần xem bản thân có quen biết ai không. Hối ra là một đồng lớn cùng bạn học cùng lớp, bằng không chính là cùng khoa. Nếu không phải bình thường nghe nói qua một ít danh nhân, muốn dừng bước, từng bước quay đi, quay đầu sẽ không có kẻ thù sao? Nhiều như vậy, phải tra như thế nào? Thiền Tuyết lầm bầm, ngón tay dừng lại một cái tên. Người này như là bạn học của Lý Kỳ Lâm. Cậu xem thời gian lên mạng là giữa trưa hôm đó. Liễu Y nói, tra từ buổi tối 8 giờ đến 11 giờ, nhất định là trong khoảng thời gian đó. Uyển Tình và Thiên Tuyết gật đầu, vẫn có không ít. Thiên Tuyết có chút váng đầu, Uyển Tình không vội vàng sao động, xem từng người một. Đang muốn lật trang, Thiên Tuyết đột nhiên đè lại. Đợi chút. Làm sao vậy? Thiên Tuyết cười, chỉ vào một cái tên trong đó. Tống Lâm. Ai? Hội học sinh Quả Nạo Nhiên, cậu đã quên. Thiên Tuyết tràn đầy lòng tin. Chúng ta có cừu oán với cô ta. Uyển Tình nghĩ tới, kia có quan hệ gì với Lý Ức? Hình như là Lý Ức muốn vào hội học sinh. Liễu Y nhớ lại, không phải chắc chắn, giống như nghe cậu ấy nói qua. Chương 361, hàng ngũ heo. Đó, chính là cô ấy rồi. Tiền Tuyết dùng ngón tay hung hăng chỉ vào tên Tống Lâm tính toán cái gì, di động của cô đột nhiên vang lên. Cô nhận là bạn học cùng lớp nói. Thiền Tuyết, thiệp hồng lại được phát đi rồi. Thiền Tuyết sửng sốt một phen. Mình đi. Cô cúp điện thoại, nói với Huyền Tình. Lại láo lên động trời rồi. Thiền Tuyết sửng sốt một phen, ánh mắt Huyền Tình mở lớn. Cái gì? Phải làm sao bây giờ? Mọi người yên lặng, cũng không biết xử lý như thế nào. A Thành nói. Trước để tôi nói cho tổng, à, khụ, anh của cô. Huyền Tuyết chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Liễu Y nói. Vẫn là nên xem trước, trên bên trên viết cái gì, đừng quên bạn có đang học ở trường, đều biết người làm ra là ai, có thể gọi bọn họ đi xuống nước. Không được, Huyền Tình phản đối, bạn học chung có Đỗ Tiến. Người kia nói đối phó, nếu quả thật Tống Lâm và Lý Ức, cô không sợ, cô tin năng lực của Mục Thiên Dương nhất định có thể giải quyết, nhưng nếu bị Đỗ Tiến biết được, nghĩ là mẹ cũng biết, nên cái gì cũng xong rồi. Thiên Tuyết hiểu ý của Liễu Y, cũng hiểu được băn khoăn của Huyền Tình, có vẻ đăm chiều sờ cằm. Trái lại có thể có tác dụng, thế nào? Trong lúc đột nhiên mình không lo lắng, không biết hiện giờ có bao nhiêu người nhìn thấy thiếp mời, chúng ta vẫn nên về phòng trước đi, tạm thời không cần ở bên ngoài. Y Y, hôm nào mở cửa ăn cơm. Liễu Y gật đầu, ba người nhanh chóng trở về phòng ngủ. Tiện đường gọi cơm, quả nhiên đã được không ít chú ý. Trở về phòng ngủ, ba người khẩn cấp lên mạng xem. Không cần nói gì, các cô cũng biết. Thiệp mời nhắc đến các cô, bởi vì tiêu đề quá rõ ràng. Hai hoa hậu giảng đường đại học Đài Bắc bị người bao dưỡng, có lộ sự thật. Còn lộ sự thật, có cái gì chứ? Có phải ảnh chụp được kim chủ của tôi không? Thiền Tuyết cảm giận, thật là cô bị đoán trúng rồi, quả nhiên có kim chủ xuất hiện. Thế nhưng, phía dưới là không phải bao dưỡng là thật. Nước miếng, đàn ông đẹp trai như vậy, tới bao dưỡng tôi đi. Ai có thể nói cho tôi biết, họ thật sự có phải là người minh tinh kia không? Kim Đường Ngọc Lữ nhất định là ghen tị lắm. Vốn nhìn trước, tôi cũng rất giận, hiện tại là học sinh nữ thế nào rồi, nhưng sau khi nhìn, tôi cảm thấy đây chính là tình yêu. Đương nhiên cũng có âm thanh về phương diện khác. Không thể là vì một người đàn ông trẻ, không phải là cha nuôi, các bạn nghĩ là tình yêu. Đột nhiên nhớ tới một câu, anh ruột không bằng anh nuôi không bằng anh ruột. Sai lầm, là em ruột không bằng em nuôi, đây rõ ràng là em nuôi. Sau khi Huyền Tình nhìn thấy ảnh chụp kim chủ, đột nhiên bình tĩnh rồi, quả thật nếu như là Lý Ức và Tống Lâm làm, các cô cũng đúng là hài ước. Một người đàn ông lớn tuổi tai to mà lớn, cô và Thiên Tuyết sẽ là vạn kiếp bất phục, nhưng là sao lại là Mục Thiên Thành? Ảnh chụp là trước khi Mục Thiên Thành mua xe, đến cổng trường đón các cô và Thiên Tuyết. Xem ở góc độ này, hẳn là chụp được lúc đó. Lúc ấy Mục Thiên Thành rêu rao như thế, cô nhịn không được lo lắng, không nghĩ gặp chuyện không may. Thiên Tuyết lật bàn. Đây là đội heo rồi. Liễu Y hỏi. Anh ta là ai thế? Là anh họ mình. Thiền Tuyết sửng sốt. Liễu Y cười đến đau bụng. Cậu sai rồi, đây là các đội vị thần. Hà hà, nếu như bị hiện ra đây là anh trai chân chính, chắc là tức đến cũng bị mũi lệch. Mình muốn đi thu thập anh ấy. Thiền Tuyết vén áo lên, xông ra ngoài. Huyền Tình, cậu có đi không? Huyền Tình nghĩ nghĩ một chút. Đi thôi, đột nhiên cô cũng không nói gì, căn bản chỉ là cười mà đi. À đúng rồi, Thiền Tuyết quay đầu nhìn Liễu Y. Giúp mình hủy đi, đừng để Đỗ Thiến biết. Liễu Y gật đầu, lại quay đầu bắt đầu vào công việc. Nhìn đến mặt sau, thấy đã xuất hiện. À, này không phải ngọc quý trên tay sao? Người trong nhà sao có thể mua được cả LV? Xem ra, anh của Thiên Tuyết là phát lực. Huyền Tình và Thiên Tuyết đuổi tới bệnh viện, hàng ngũ heo đã bắt được rồi. A Thành nói cho Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương lên mạng vừa thấy. Được, không nghĩ tới bị xâm hại như thế, lập tức giống Mục Thiên Thành một trận. Mục Thiên Thành bắt nước kêu lên. Văn Sâm, anh cứ không cứu em. Văn Sâm ngồi một bên, yên lặng xem văn kiện. A Sâm! Ngoan, để Tổng Giám Đốc đánh cậu hai lần. Cậu cũng không nghĩ xem làm hại ai, con gái có thể chống lại tin đồn như thế sao? Tôi là người đàn ông của anh đấy, tôi có năng dưỡng thương. Mục Thiên Thành oan ức, lại để cho người khác đánh hai lần. Huyền Tình và Thiên Tuyết đuổi tới, Mục Thiên Thành đã nằm trên giường không dậy nổi. Anh có thể động đậy được rồi, nhưng bị Mục Thiên Dương đánh, lại về trạng thái vừa bị đâm xe rồi. Thiên Tuyết nhìn anh thảm hại như thế, không đành lòng xuống tay tiếp. nhưng lúc có thiếp mời trên mạng đó, cô chỉ có thể bổ nhào nhéo lỗ tai của anh. Lỗ tai của anh còn có một đống băng gạc, cô sợ bị đụng đến miệng vết thương vẫn không xuống tay được, rõ ràng loạn trên ngực anh. Anh đúng là heo. Anh sai rồi, anh sai rồi. Mục Thanh Thành chỉ có hơi thở mong manh. Chờ anh khỏi lại, em hãy đánh. Anh hại em ở Huyền Tinh. Xin lỗi chị dâu, Mục Thiên Thành lập tức nói với Huyền Tinh. Huyền Tinh vốn tức giận, nhưng anh ta là em họ của Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương đã ra tay với anh, điều này có thể khiến cô có chút xấu hổ, đành lắc đầu. Không sao, anh không cần để trong lòng, dưỡng thương cho tốt đi. Chị dâu, chỉ có chị là tốt. Huyền Tinh xấu hổ cười, gọi Thiên Tuyết, chúng ta về đi, trời sắp tối rồi. Để anh đưa các em về, Mục Thiên Dương vội la lên. Anh nói còn chưa được loan. Thiên Tuyết trừng mắt nhìn anh cứng lại, yếu kém nói. Vậy các em đi thẳng cẩn thận. Sau khi các cô đi, anh cũng đi, Mục Thiên Thành giật giật cánh tay, Văn Sâm vội đi qua. Có sao không? Hừ, em thực sự nằm cũng bị trúng đạn. Văn Sâm yên lặng nhìn máy tính, mở ra tin tức đó cho anh xem. Anh ta xem xong, bình tĩnh nói. Tìm mấy hacker hàng đầu, cho trang web này sập đi. Uyên Tình và Thiên Tuyết trở lại phòng ngủ, càng không ngừng chú ý đến tiến triển của tin đồn. Bạn học quanh phòng ngủ cũng đi qua hỏi. Thiên Tuyết, Uyên Tình, nhà hai người đang làm gì thế? Trên mạng nói rất ác liệt nhé. Chương 362, Lâm Huy Nhân ngày nay. Mọi người không nói gì, thời điểm tắt đèn đã sắp vạch trần được thân phận của bọn cô. Hai người bọn họ lo lắng, bò lên giường ngủ, không biết sáng mai có thể biến hóa hay không. Hai người khuya mới ngủ được, ngày hôm sau mới 9 giờ tỉnh. Liễu Y buổi sáng có tiết, không ở trong phòng ngủ, tiết của các cô 10 giờ hơn. Thời gian chỉ có hơi gấp gáp, hai người hốt hà hốt hoảng rửa mặt, không kịp mở máy tính xem tiến triển mới nhất. Quyết định đi ăn sáng trước, chuyện lên mạng tí nữa hay lấy điện thoại xem cũng biết. Đang muốn đi ra ngoài, có người bên ngoài gõ cửa. Thiên Tuyết. Thiên Tuyết mở cửa, là bạn học cùng lớp. Bạn học vội la lên. Cậu nhanh đến khoa, nói là muốn hủy học bổng của cậu. Thiên Tuyết định lặng đi một chút, giận dữ. Mẹ nó. Học bổng của cô ấy mấy ngàn đồng đấy, tuy rằng đối với cô mà nói không tính là gì, nhưng cái này là tự mình kiếm được, bằng bằng lãnh thật sự, làm sao có thể nói hủy bỏ, liền hủy bỏ. Cô không kịp trông nom Nguyên Tinh, kéo tay áo, hấp tấp chạy đến khoa. Chạy ra khỏi ký túc xá không lâu, Nguyên Tinh cưỡi xe đạp đuổi theo. Lên xe. Thiên Tuyết nhảy lên, Nguyên Tinh nhanh chân chạy đuổi trước. Nguyên Tuyết ôm lấy thắt lưng của cô, hoảng hốt trong chốc lát nói. Mình chở cậu nhiều lần như vậy, rốt cục đến phiên cậu chở mình. Trọng điểm của cậu luôn rất kỳ quái. Nguyên Tinh tức giận nói. Thiên Tuyết cười, trầm tư một lát, lấy điện thoại ra gọi cho điện Mục Thiên Dương. Nghe nói trên khoa muốn bỏ học bổng của em, phòng trường là lãnh đạo của trường đã biết, anh nói có đối sách gì không? Mục Thiên Dương thật sự bao che khuyết điểm, không chút khách khí nói. Trước tiên, em cứ quậy tung ba lãnh đạo đã, anh đến ngay. Được. Thiên Tuyết quá kích động, có anh hai như vậy thật tốt. Một lát sau, cô và Huyền Tình chạy tới khoa. Cô ở trên giường suy nghĩ, vừa vào, trước hết là đá văng cửa, uy hiếp bọn họ một chút, kết quả chạy đến cửa phòng làm việc, phát hiện cửa đang mở ra, cái này còn đá cái gì? Đá không khí à? Cô cũng nghĩ lửa giận hừng hực vọt vào, trực tiếp lật bàn. Nhưng hai chân thật sự tiến vào văn phòng, nhìn thấy hiệu trưởng, chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm lớp, cố vấn, còn có vài vị giáo viên nhận khóa đều ở đó. Cô nhất thời liền kinh sợ. Giáo dục cô từ nhỏ là yêu nước ngũ đảng tứ Mỹ, tôn sư trọng đạo vẫn biết, làm con sao có thể thật sự lật bàn. Thiên Tuyết thục nữ đoan trang đi qua, đáng thương nhìn mọi người, Huyền Tinh cũng đi qua, vẻ mặt đau thương. Chủ nhiệm lớp liếc nhìn các cô một cái, vẻ mặt phức tạp, đây là học sinh của mình. Anh đương nhiên biết tin tưởng các cô, nhưng tự thân các cô có sẵn điều kiện bị người ta hoài nghi, thật sự là lo đến rụng tóc. Anh nói với chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng, các em ấy đến đây. Chính là các em à? Chủ nhiệm khoa gật đầu, hiệu trưởng nói, ngồi xuống rồi nói. Hai người theo lời ngồi xuống, một bộ hình tượng bé cưng ngoan. Chủ nhiệm khoa lấy một sấp giấy lộn ra. Các em tự mình xem đi, đây là thư nặc danh gửi tới trường học, nghe nói trên mạng cũng có. Thiên Tuyết và Huyền Tình cũng cầm lên xem, gần giống như trên mạng nói, bất quá nội dung lời nói ôn hòa hơn một chút. Hiệu trưởng nói, các em đừng lo lắng quá, gọi các em đến không phải là muốn trách các em đến Đại học Đài Bắc đọc sách, Đại học Đài Bắc chính là nhà của các em, chúng ta là giáo viên, chính là người giám hộ của các em, gặp được loại tình huống sự tình này.

Mộc Thiên Thành yên lặng nằm trên chân anh, lúc xoa nhẹ vài cái, đột nhiên bắt lấy tay anh. Sâm, em chỉ muốn nắm chặt lấy thời gian chùa ở chung với anh, nếu không thì không biết được có ngày nào đó anh lại nổi điên nói xia tay. Em biết anh luôn luôn tỉnh táo hơn so với em. Lời anh nói đều có đạo lý, em cũng hiểu rõ, giữa chúng ta không thể nói được vĩnh viễn, đi tới đâu liền tính tới đó, chỉ là em không muốn thừa nhận mà thôi. Vân Sâm nhìn về phía trước, không nói chuyện. Nếu có một ngày chúng ta vẫn phải chia tay, em sẽ không giống như lần này, em sẽ rất bình tĩnh nói tạm biệt với anh. Nhưng là khi chúng ta còn có thể ở cùng một chỗ, có thể đừng chia tay được không? Dù sao chúng ta không thể ở cả đời, còn có thể có nhiều ký ức không tốt sao? Được. Văn Sâm cúi đầu hôn khóe mắt anh, một giọt lệ rơi trên mặt anh. Qua 2 ngày, Mục Tên Thành và anh trở về thành phố. Vì che vết sẹo trên đầu, Mục Tên Thành cố ý đội mũ trên đầu, nhưng sau khi về nhà vẫn bị Mục lão già phát hiện. Anh nói dối là chuẩn bị mở phòng tập thể thao, đi kiểm tra thiết kế, kết quả không cẩn thận bị vôi trên trần nhà rơi xuống đập vào đầu. Anh cảm thấy đây là điểm xấu, nên phòng tập thể thao cũng không mở, cuồn cuộn, cuốn gói, quần áo trở lại. Mục lão gia nghe xong, thiếu chút nữa tức đến nói máu, sao ông lại có một đứa cháu như mày chứ? Một chút suy sụp lại trực tiếp muốn cuốn gói về với ông bà, thật sự là vứt hết mặt mũi tổ tông của Mục gia. Vì thế, giờ gậy lên, lại đuổi theo Mục Thiên Thành đập một trận. Mục Thiên Thành bị đuổi, gọi điện thoại báo cáo cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nghe nói Mục lão gia nổi điên, cực kỳ yên tâm. Chăm sóc ông nội cho chu đáo, đừng ăn nói lung tung, nếu hốn, người bên ngài lại nói nhiều. Có người nói gì sao? Mục Thiên Thành vội hỏi. Bây giờ thì chưa có. Em hiểu. Mục Thiên Thành rút ra kế hoạch mở hội quán leo núi. Nếu đã phí tâm suy nghĩ, vẫn không cần lãng phí. Kế hoạch đó đã có sẵn, chỉ cần tìm nơi phù hợp thì thi hành được rồi. Đầu tháng 12, Từ Khả Vi gọi điện thoại cho Huyền Tinh, nói cuối tuần là sinh nhật của Đỗ Viên Minh, vừa lúc là thứ bảy, hỏi cô có muốn bay về hay không. Huyền Tinh do dự một chút rồi hỏi, mẹ thế sao? Có thời gian thì trở về, dù sao cũng đi máy bay cũng nhanh mà. Con về nhé, dù sao hiện giờ cũng không vội. Là ngày 15 đó, đừng nhớ lầm. Từ Khả Vi dặn dò, con nhất định đặt vé máy bay sao? Không, không sao, không có gì. Ngày 15 tháng 12. Năm nay là ngày 15 tháng 12, sang năm thì chưa biết, chú con tính theo lịch âm. À, chuẩn bị lập tức lật quyển lịch. Tính toán ngày âm ngày 15 tháng 12, về sau cả năm đều nhớ chuẩn bị quà sinh nhật rồi. Sao cảm thấy có chút phiền toái, cô vội vàng hỏi. Mẹ, con tặng cái quà gì thì tốt? Từ Khả Vi thở dài. Mẹ cũng đang sầu lão lắm, con tự nghĩ xem. Quyền tình phiền nhất là cái này, mua đắt, đó là tiền bạc của Đỗ gia. Đỗ Thiến còn không biết chuyện này, nếu hao phí tâm tư, nhớ đâu Đỗ Thiến lại dùng tiền bạc phá hủy. Khiến người ta không so đo được tâm tư, chắc chắn sẽ hận cô. Chương 365, so với Mục Thiên Dương thì hầu hạ càng khó chịu. Thế nhưng, Thiên Thiến không trở về, Từ Khả Vi ném tới một bút. Con đừng chói mắt quá, để nó thấy mất hứng. Vâng, Uyển Tình đồng ý, cô lập tức không thể nghĩ được gì, lên hỏi Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nói, dệt cái khăn quàng cổ đi, cậu thấy ông nội mình vui vẻ biết bao. Uyển Tình vỗ vai cô, khí chất của chú Đỗ giống như không thích hợp đeo khăn, muốn đeo cũng là đeo loại mình không thể đan. Thiên Tuyết gật đầu, mũ. Uyển Tình nâng trán, cậu, chú Đỗ. Huyền Tình phiền muộn thật lâu, thấy vé máy bay đã chuẩn bị sang. Là 14 giờ chiều, cô gọi điện thoại cho Từ Khả Vi. Mẹ, con mua bộ giữ ấm cho chú ấy có được không? Dù sao cũng đã đến mùa đông rồi. Từ Khả Vi cười. Được, con mua, mẹ không phải mua nữa. À, con đọc quà của mẹ sao? Lấy đi, mẹ còn phương án khác. Như thế nào giống như Thiên Tuyết, còn lập ra phương án. Cúp điện thoại, Uyển Tình gọi cho Thiên Tuyết đi mua nội y giữ ấm. Tìm một tiệm chuyên môn, Uyển Tình vừa thấy lại gọi điện thoại cho Từ Khả Vi hỏi số đo. Thiên Tuyết nhỏ giọng nói với cô, muốn mình chọn cho anh mình một bộ không? Uyển Tình sửng sốt, vậy thì chọn đi. Vì cảm xúc chăm sóc một tiên dương không được tự nhiên, cô cũng chọn cho mình một bộ, thành lữ tình với anh. Sau khi chọn xong, cô đưa bộ cho Đỗ Viễn Minh để trong phòng ngủ, sau đó mang bộ khác đi gặp Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương quả nhiên là kinh ngạc, cao hứng vô cùng, lập tức mặc thử, còn bắt Uyển Tình cũng mặc. Uyển Tình mặc mà nổi điên, anh lại oan ức thỏa hiệp. Lúc đi ngủ, anh cũng không nỡ cởi ra, Kết quả là đến đêm khuya, qua nóng, vẫn đứng lên và cởi ra. Huyền Tình cười đến phát điên, anh cảm thấy thật mất mặt, thẹn quá hóa giận lại bồ nhào hung hăng trừng phạt cô. Mục Thiên Dương vui vẻ vài ngày, mãi đến khi Huyền Tình đến thành phố, anh đưa cô đi, thấy cô cầm theo một bộ nội y giữ ấm khác. Huyền Tình nhìn vẻ mặt anh đầy u oán, tay sờ sờ sau cổ, giống như vuốt lông mèo. Vốn là thuận tiện mua cho anh thôi. Của anh là thuận tiện, Mục Thiên Dương giống to. Huyền Tình oang ức còn miệng lên. Em không cần anh tiễn. Nói xong liền xuống xe, Mục Thiên Dương kéo cô. Được rồi, anh vừa lòng rồi, ít nhất thì không phải là sinh nhật anh mà vẫn được tặng quà. Ha ha. Huyền Tình khinh bỉ anh ở trong lòng, Thiên Tuyết ngồi phía sau cũng khinh bỉ anh. Huyền Tình trở lại thành phố là Từ Khả Vi đi đón. Như thế nào mà gầy vậy? Từ Khả Vi thấy cô liền hỏi. Huyền Tình ôm lấy bà. Làm gì có, mẹ nào như mẹ, lâu không thấy con gái, vừa thấy đã kêu gầy. Nếu thật sự gầy, tất cả mọi người có thể cao hứng rồi. Từ Khả Vi kinh hãi. Con giảm béo sao? Con không có, Huyền Tình nói. Thế nhưng không cẩn thận vượt quá 100, con chỉ có thể khống chế trong vòng 110 ngày. Từ Khả Vi xoa đầu cô một cái. Ăn ít một chút, nếu có béo sẽ không tìm được bạn trai. Vậy mẹ muốn con béo hay là gầy đây? Huyền Tình hết chỗ nói. Trên thế giới này, người khó hầu hạ hơn cả Mục Thiên Dương chính là mẹ rồi. Trở lại biệt thự Đỗ gia, Từ Khả Vi mới nói chuyện chính. Chú Đỗ đêm nay sẽ có xã giao, sẽ về trễ. Cơm nước xong rồi con trở về phòng, đi ngủ sớm một chút, đừng để ông ấy phát hiện. Ngày mai cho ông ấy bất ngờ, chắc là ông ấy cũng quên sinh nhật của mình rồi. Huyền Tình định nói đến Mục Thiên Dương, lập tức kinh ngạc, cả người toát mồ hôi. Thiên, sao cô lại đón đến Mục Thiên Dương rồi? Bởi vì thích sao? Con làm sao thế? Từ Khả Vi lo lắng hỏi. Sao tự nhiên sắc mặt khó coi như thế? Con nhớ tới một chuyện trên mạng. Huyền Tình cái khó ló cái khôn. Con đi gọi điện thoại cho Thiên Tuyết để bạn ấy... Sao lại sơ ý như thế? Từ Khả Vi nói xong liền sửng sốt, nhìn bóng lưng của cô có vẻ đăm chiêu. Huyền Tình không phải rất cẩn thận sao? Có phải vì muốn mừng sinh nhật của Đỗ Viễn Minh mà quá khẩn trương rồi không? Sau bữa cơm chiều, Huyền Tình theo tự sắp xếp của Từ Khả Vi sớm trở về phòng đi ngủ. Kết quả vì quá sớm, cô không ngủ được, liền rời giường đến phòng ngủ chính tìm Từ Khả Vi, khiến bà hoảng sợ. Huyền Tình nằm nũng mà nói. Con không ngủ được, nói chuyện phiếm với mẹ một lúc, chú Đỗ chắc chắn là đi xe, con nghe thấy tiếng xe liền trở về phòng. Được rồi, Từ Khả Vi yêu thương nhìn cô. Tán gẫu cái gì? Mẹ có được không? Được mà. Từ Khả Vi biết cô lo lắng cái gì nên nói mấy chuyện nhỏ xảy ra giữa bà và Đỗ Viễn Minh. Đỗ Viễn Minh đối với bà rất tốt, người cũng nho nhã, thi thoảng nói vài chuyện đùa khiến bà vui vẻ. Có đôi khi bà cảm thấy chính mình được yêu thương giống như quay lại thời trẻ. Nhưng chân tình của hai người trong lúc đó chỉ là cảm giác chủ quan của bà, là không cách nào nói cho Huyền Tình biết, bà chỉ có thể miêu tả từng chút một. Thế nhưng Huyền Tình cũng không cần bà phải nói chú Đỗ thật tốt, tốt như thế nào, cô chỉ cần vừa lúc nghe những chuyện nhỏ như thế. Chân chính đối với người khác tốt là thể hiện từ những việc nhỏ. Nghe Từ Khả Vi nói, cô nghĩ mấy tháng này bà chắc chắn rất vui vẻ, ngôn ngữ thể hiện ra cũng không nói là chân chính tốt, nhưng trên tinh thần bà ấy cũng cực kỳ vui vẻ, chắc chắn rất vui vẻ. Không thể nghĩ được chú Đỗ là người hài hước như vậy. Thì thoảng thôi, đại đa số là phụng phịu, đặc biệt đối với Thiên Thiến. Có đôi khi cảm thấy đứa bé kia thật đáng thương, chú Đỗ chắc không biết giáo dục con như thế nào, mẹ nó mất sớm, ông ấy không biết dạy như thế nào. Nghe nói mấy năm trước rất cưng chiều đến méo lệch, liền nghiêm khắc như bây giờ. Khó trách. Đỗ Thiến trưởng thành lại càng ra tính cách như thế. Khó trách cái gì? Con biết được là con nói như thế. Mẹ yên tâm đi. Lúc này nghe thấy bên ngoài có âm thanh, Từ Khả Vi cả kinh. Mau trở về, chú con trở lại rồi, nhớ được mật đèn. Vâng. Uyển Tình nhanh chóng chạy về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, đứng ở cửa nghe trộm. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy tiếng của Đỗ Viễn Minh đi lên lầu. Đỗ Viễn Minh đi đến phòng trước, sau mấy phút mới trở về phòng ngủ. Huyền Tình nghe được một lúc, không nghe được âm thanh trong phòng ngủ đành thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, cô thức dậy, ngớ ra vài giây mới biết mình đang ở đâu. Chương 366, ân ái. Không biết Đỗ Viễn Minh không có đi làm, cô đứng lên, lặng lẽ mở cửa, nhìn yên tĩnh không nhúc nhích, chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả là cửa phòng chính ngủ mở ra, sợ tới mức vội vàng lui về, để lại một cái khe hở nhỏ cửa. Đối với mình và Từ Khả Vi một bước một sau đi ra, Từ Khả Vi phía sau kéo áo ông một chút. Ông cười, quay đầu hôn lên trán bà một cái. Từ Khả Vi cả kinh, vẫy tay đánh lên vai ông một cái, trong mắt oán trách. Đã lớn tuổi rồi, láo loạn cái gì đấy? Đối với mình cười ha ha. Ai kể lúc trẻ em không gả cho anh, đành phải hiện tại bổ sung thêm. Em khi đó đã kết hôn. Nhưng em là tình nhân trong mộng của anh. Đối với mình lầm bẩm một tiếng. Mẹ Thiên Thiến còn lớn lên giống em mà. Đừng đùa, Từ Khả Vi buồn cười nói. Em chính là thích loại hình này thôi. Hừ, đối với mình hừ nhẹ. Đừng nói cho Thiên Thiến, miễn cho nó nghĩ loạn. Cũng không phải điên. Bà chỉ cho là hai người liếc mắt đưa tình thôi, nói cái gì với vãn bối. Từ Khả Vi đi theo phía sau ông xuống lầu, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn thoáng qua phòng của Yến Tinh, thấy cửa phòng đóng chặt mới yên lòng, xem ra chính là mình đa tâm. Về sau không cần phải đùa bất ngờ, không có vãn bối ở đây, lão Đỗ rất là phản lão hoàn đồng. Yến Tinh tựa vào cửa, tim đập bang bang, nguy hiểm thật, không nghĩ tới mẹ và chú Đỗ bình thường là tình trạng này, thoạt nhìn rất ân ái. Nhìn xem cô và vãn đối này cũng không thể không biết xấu hổ. Uyển Tình nhịn không được cười lên một tiếng, đột nhiên nhớ tới lời trong Đỗ Viễn Minh. Ai kêu lúc trẻ, em không gả cho anh. Lúc bọn họ còn trẻ, Uyển Tình trên người phát lạnh, hy vọng lúc đó bọn họ còn trẻ chỉ có quen biết, không có tranh cãi tình cảm, bằng không cô cảm thấy lo lắng về thân thế của mình quá. Chẳng lẽ cô là con ruột? Uyển Tình lập tức đánh bay suy nghĩ miên man của mình, cùng Thiên Tuyết ở một chỗ lâu, cũng lây bệnh của Thiên Tuyết. Thật sự là không tốt, không tốt. Qua 20 phút, nghe được ô tô chạy đi, cô đoán Đỗ Viễn Minh đi ra ngoài, mới lặng lẽ đi xuống lầu. Đi đến đầu cầu thang là một trận thăm hỏi, Từ Khả Vi đột nhiên xuất hiện. Con làm sao vậy? Uyển Tình hoảng sợ bước nhanh đi qua. Con sợ chú Đỗ không đi. Từ Khả Vi gõ lên cái đầu của cô. Mau tới ăn cơm, ăn xong chúng ta cùng nhau làm bánh ngọt. Làm bánh ngọt? Uyển Tình trợn to mắt, Từ Khả Vi gật đầu. Mẹ mới học được, thử làm vài lần, thành quả cũng không tệ lắm. Mẹ không biết đưa cho chú của con cái gì, liền làm bánh ngọt cho ngấy đi. Uyển Tình gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ. Thật sự thì nghiêm túc nhỉ, sang năm sinh nhật của Thiên Dương, cô cũng làm bánh ngọt nhé. Trộm ý kiến của mẹ mình, cái kia không gọi là trộm, kêu là kế thừa. Từ Khả Vi nghĩ ngợi cái gì nhìn cô, tự hỏi. Con dậy lúc nào? Không thấy được một màn vừa rồi trên cầu thang ghê chứ. Lớn tuổi, mặt còn chui chỗ nào đây? Ra, trong mắt Uyển Tình đào quanh. Vừa dậy à? Từ Khả Vi nửa tin nửa ngờ, cũng không nên hỏi lại. Uyển Tình nhăn mặt thành cái bánh bao, đang rối rắm, rốt cuộc giả không thấy, lại thấy thực sự mình tiết lộ đây. Cuối cùng quyết định, nghi vấn để trong lòng không phải là biện pháp, hay là hỏi. Mẹ, con nhớ rõ mẹ đã nói qua, mẹ và chú Đỗ thời trẻ có quen biết. Từ Khả Vi ngồi đối diện cô uống trà lại, nghe vậy mà sặc. Uyển Tình cúi đầu yên lặng uống sữa. Từ Khả Vi nhìn cô thật đúng là nhìn thấy. Uyển Tình uống ly sữa, ngẩng đầu lên. Mẹ! Từ Khả Vi xem biểu tình của cô, chỉ biết cô vừa rồi thấy được, cũng lời nói cái gì. Hiểu lòng nhau ngay mà thôi, bà thở dài. Lúc bà con ra ngoài nói chuyện làm ăn quen biết, khi đó Viễn Minh là một viên chức nhỏ, mẹ hiện tại mới biết được, lúc ấy chính là thái tử gia xuống dưới lịch lãm. Các người khi đó... Từ Khả Vi cười. Con tuyệt đối không thể tưởng tượng được, thời điểm năm nào cũng phải quần áo lụa, số lượng có hạn, bắt bớ đùa giỡn con gái xinh đẹp đây. Bất quá sau đó thế hệ trước lại xảy ra chuyện, không thể không gánh trọng trách, chậm rãi đã trưởng thành. À, trước kia cô đã tưởng tượng ra các người có mối tình đầu đấy. Uyển Tình cười ha ha, ngay từ đầu cô đã thực sự nghĩ như vậy. Từ Khả Vi tức giận chừng cô một cái. Cả ngày chỉ toàn đoán mò, mẹ và ông ấy trong sạch thật sự đấy. Lúc quen biết ông ấy, đã kết hôn với ba con, hơn nữa đơn giản là một cái hợp đồng gặp qua vài lần, sau đó đã không gặp lại nữa, mãi cho đến mấy năm trước. Uyển Tình gật đầu. Vậy cũng là duyên phận. Đồng thời trong lòng xúc động loại một phen, năm đó ba còn có thể có hợp đồng với chú Đỗ, hiện tại đã thành chênh lệch gì, không nói Đinh Thị đã muốn không có, lúc xưa cũng kém người ta xa vạn dặm. Từ Khả Vi nghe xong lời của cô, sửng sốt, tính đi, nếu năm đó gặp được ông ấy trước, giờ này có thể sẽ khác. Ăn sáng xong, bắt đầu làm bánh ngọt, Uyển Tình ở bên cạnh phụ. Đáng tiếc Từ Khả Vi rất xem trọng cái bánh ngọt này, sợ cô làm hư, cho nên trên cơ bản chuyện này đều không cần cô động thủ. Huyền Tình đành phải ở một bên nhàn rỗi loạn đông đưa, xoay hai vòng, đi lấy một cây bút và một quyển sổ nhỏ đến. Mẹ, mẹ dạy con. Tuy rằng trên mạng có thể tra, có thể tìm trên sách, nhưng mẹ đã làm, dù sao cũng có kinh nghiệm, có chút hạng mục công việc cần chú trọng thực tiễn, có thể đặc biệt nói chút thôi. Con học được làm gì? Nhiều thêm một tài nghệ thôi, Huyền Tình nói. Chờ có thời gian nghỉ đông, con cũng bắt trước, đợi cho sinh nhật mẹ này. Con sinh nhật sang năm của chú này, con cũng có thể bộc lộ tài năng. Vậy nghỉ đông rồi nói sau. Từ Khả Vi hiện tại không có để ý đến cô. Vâng, Huyền Tình căng miệng lên. Đỗ Thiến sẽ gọi điện thoại trở về sao? Từ Khả Vi lặng đi một chút. Phòng trường sẽ. Đối với mình nói sinh nhật, chân thật của ông không có vài người biết. Đỗ Thiến là con nhóc kia rất vô tâm, sẽ không cả ngày cái này cũng không biết chứ. Vậy nhắc nhở một chút hay không? Cần phải nhắc nhở như thế nào đây? Bạn nhất người ta lại biết thì sao? Có thể là không biết mà. Chật, đây không phải là kết thù sao? Ngay tại thời điểm bà rối rắm, Đỗ Vĩ Minh đi vào văn phòng, lập tức nhận được điện thoại của Đỗ Thiến. Ba, sinh nhật vui vẻ. Đỗ Thiến ngọt ngào ngói. Vừa ra một tuổi nha, phải bảo trọng thân thể. Đỗ Vĩ Minh vui mừng cười. Còn tốt, ba sẽ vui vẻ. Hiện tại đang làm gì đó? Bên kia là buổi tối đi mà. Đúng vậy, con mới từ bên ngoài trở về, mua này nọ, chuẩn bị tự mình làm cơm chiều. Con sẽ tự mình làm cơm. Ba đừng coi thường con, Đỗ Thiến làm nũng nói. Đồ gì đó của người Mỹ, con ăn không quen. Quán cơm Trung Quốc không phải là cái hương vị kia, chỉ có thể tự mình bắt trước. Chờ con học xong, lễ mừng năm mới trở về bộc lộ tài năng cho ba. Hết tập 39. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mấy chương đầu của bộ truyện này do bản dịch hơi không sát với thực tế một chút, nhưng mà mình đã lỡ đọc stream rồi nên mình cũng không thể sửa được nữa. Các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.